Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 129 chương gió nổi mây phun. Ngày hôm sau, một đêm lạnh, đầy đất thanh sương, thấm lãnh, băng hàn, phủ thừa tướng nội, đêm qua đồng thị nghe Tô Cẩn nói Mục gia tiểu thư đã đồng ý từ hôn. Bất kể là người nào làm của nàng con dâu, chỉ cần nhi tử thích, nàng liền thích. Tô Ngọc tự tay bưng tới phòng bếp đưa tới dưỡng tâm thuốc. Cẩn thận hầu hạ đồng thị phục hạ, lấy ra khăn gấm vì nàng trà lau khóe miệng dược canh. Đồng thị rất thích Tô Ngọc, cũng coi nàng là làm nữ nhi ruột thịt bình thường. Ngọc Nhi, nếu ai cưới chúng ta Ngọc Nhi làm vợ, vậy thì thật là hào phúc khí. Tô Ngọc lại là có chút xấu hổ cúi đầu. Đỏ ửng nhiễm má, đại nương, ngài lại đang nói giỡn, đột nhiên. Cửa phòng bị đẩy ra, ô, này sáng sớm thượng, vừa nói vừa cười, ở trình diễn mẹ và con gái tình thâm sao? Chỉ nghe Kỳ Thanh cũng biết là cái kia Đỗ Nương lại tới làm khó dễ. Tô Ngọc nhìn Đỗ Di Nương một thân mai màu đỏ gấm vóc váy. Còn chưa tới vào đông lúc, trên vai đã khoác đỏ rực hồ cừu, diễm lệ trang dung lộ ra một cỗ tử phong trần vị. Nhất định là phụ thân lại vì nàng thêm trang sức quần áo. Cố ý đến đại nương ở đây khoe khoang, Tô Ngọc không khỏi đem đồng thị đỡ chặt hơn. Đối với Đỗ thị siếc đồng thị đã tập mãi thành thói quen. Không biết muội muội đến đây, có gì phải làm sao, Đỗ thị đương nhiên là nhìn này đại phu nhân có hay không bệnh tử. Nàng hào thay thế nàng ngồi lên thừa tướng phu nhân vị trí. Đỗ thị yêu mị môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhìn tỷ tỷ bộ dáng, khí sắc cũng không tệ lắm, không như muội muội sẽ nói cho ngươi biết ngươi nhất kiện tin tức tốt. Nghe nói ngươi kia nữ nhi bảo bối ôm man di con hoang. Bây giờ mãn Tuyên Châu thành đô truyền sôi sùng sục, kia thế nhưng quấy nhiễu hoàng thất huyết mạch, là sẽ bị mất đầu, cười đến cực kỳ kiêu ngạo. Vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thị vẫn lo lắng nữ nhi, mặc kệ Đỗ thị nói thật hay giả, vốn là thể chất suy yếu nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Ngực như đao nhận thứ tâm bình thường quặn đau, khí huyết công tâm, lại là trực tiếp phun ra một búng máu đến. Tô Ngọc nhìn thấy đồng thị thổ huyết, liền luống cuống thân, ở trên người tìm kiếm khẩn cấp dược hoàn, tay vậy mà run rẩy lợi hại, trong miệng bi hô. Đại nương, ngài không muốn dọa Ngọc Nhi. Tô Oản đêm qua tựa ở kỳ hàn ấm áp mà lại kiên định trong lòng ngủ. Được đặc biệt an ổn, sáng sớm khởi giường cũng không biết hắn khi nào ly khai lên triều đi. Tiểu Chiêu Nhi hầu hạ Tô Oản tắm rửa thay y phục. Tô Oản liền lưu ở bên trong phòng tiếp tục vì đứa nhỏ may quần áo. Bừng tỉnh gian, ngực sử truyền đến ẩn ẩn đau, là từng chưa từng có đau đớn. Không khỏi tần tần mày, rốt cuộc là thế nào? Vì sao ngực lại đột nhiên đau? Bên cạnh Tiểu Chiêu thấy Tô Oản thần tình không đúng. Tiểu thư, ngài thế nào? Tô Oản sợ nàng lo lắng, vội vàng giải thích. Chiêu Nhi, ta không sao, ngực kia đau đớn. Nhượng Tô Oản nhớ lại mẫu thân, nhớ lại đêm qua mẫu thân mệnh ca ca đưa tới bánh ngọt. Trong lòng vẫn rất nhớ mong mẫu thân. Đã kỳ hàn đã đáp ứng tự mình có thể đi gặp mẫu thân. Lúc này phụ thân hẳn là lên triều đi chọn ngày không bằng gặp ngày. Liền thừa dịp hiện tại, Chiêu Nhi, ngươi đi tìm An Thúc, mệnh hắn chuẩn bị cho tốt xe ngựa, chúng ta đi phủ thừa tướng, kỳ hàn đêm qua một đêm chưa chợp mắt. Đêm không thể say giấc, nhìn như yên ổn đêm, lại là gió nổi mây phun, sáng sớm phân phó An Thúc. Nếu như Vương Phi muốn đi phủ thừa tướng, liền coi đây là do tái nàng chiều ngoài thành đi đến. Mang theo nàng tạm thời ly khai Tuyên Châu Thành, đảng phong ba lui ở đem nàng mẹ con tiếp trở về. Rất nhanh xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, Tô Oản thay đổi một thân màu trắng miên váy, phi thượng màu trắng hồ cừu. Đây là kỳ hàn sai người chuẩn bị, chính là sợ nàng sẽ lạnh, ở Tiểu Chiêu Nhi nâng hạ lên xe ngựa. Tô Oản cho rằng rất nhanh là có thể nhìn thấy mẫu thân của mình. Trong lòng đương nhiên là mừng rỡ, mang thai tới nay còn là lần đầu tiên đi nhìn mẫu thân. Một loại tế nhị cảm giác tỏ khắp trái tim, Tô Oản cũng không biết An Thúc tâm tư, không biết bây giờ nàng đã cuốn vào một hồi giông tố trong. Càng không biết xe ngựa bây giờ đang hướng cửa thành sử chạy tới. Bên kia thái tử gần đây ở vội vàng chu hoạch kiến lập lính mới thủ tục. Đêm qua hắn đã uy hiếp quá chính mình mẫu hậu, chắc hẳn nàng nhất định sẽ có điều thu lại, vì không cho Tô Cẩn bởi vì Tô Hoàn sự tình mà lo lắng. Sáng sớm liền phái Tô Cẩn đi giám sát, Tô Cẩn đi tới quân doanh, nhìn lui tới bận rộn binh lính, Tô Cẩn nhưng trong lòng thì vì muội muội chuyện mà lo lắng. Lúc này có lính hầu bẩm báo, lều trại ngoại có nam tử chuyện quan trọng cầu kiến. Tô Cẩn không khỏi tần tần chán. Sáng sớm thượng, sẽ là người nào đến đây tìm hắn? Tô Cẩn mại bước chân chiều hắn chỗ lều trại đi đến. Đẩy ra lều trại cánh cửa, một mặt nhỏ yếu thân ảnh, áo lam thiếu niên đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh kia hình như ở nơi nào thấy qua, người tới đều là khách, chủ động hỏi, xin hỏi các hạ tìm tại hạ vì chuyện gì? Kia xinh đẹp thân ảnh đưa lưng về phía hắn. Đôi môi khẽ cắn, khóe miệng mỉm cười, nhìn hắn ngơ ngác, thấy chính mình hai lần lại vẫn nhận bất ra nữ tử thân hình. Thật là có ngốc nghếch, vung lên gậy yếu ớt xoay người, một đôi tươi đẹp con ngươi quan sát kinh ngạc Tô Cẩn. Thấy hắn một thân thanh đại sắc miên bào, người khoác huyền sắc áo choàng, càng xem càng cảm thấy hắn oai hùng bất phàm, thế nào? Bản cô nương thay đổi một thân quần áo ngươi liền không nhận ra, Tô Cẩn thần sắc ngơ ngẩn. Mặc dù cô gái trước mắt cùng hôm qua kiều man so sánh với nam trang nàng nhìn qua càng thêm tươi mát động lòng người. Còn mang theo nữ hài tử ngây thơ cùng đẹp đẽ, thế nhưng Tô Cẩn cũng không muốn kết hôn nàng, thế nào lại là ngươi? Nơi này là quân doanh nữ tử là không thể tự ý tiến vào, mục bội linh đô khởi môi anh đào chính là. Bởi vì như vậy, nàng mới đổi lại nam trang, cầm phụ thân eo bài mới có thể thành công chui vào đến. Mục bội linh không có mở miệng để hôn ước sự tình. Nàng tới là có mục đích khác, ta tới là muốn giúp ngươi. Nếu như muốn cứu muội muội ngươi, liền đi theo ta. Tô Cẩn không vui nhìn nàng một cái. Chính là ghét nàng mang theo một tia uy hiếp ngữ khí. Quả thật là kiêu man đại tiểu thư. Cùng nàng không có lời gì để nói. Muội muội của ta, ta tự nhiên sẽ đi cứu. Không nhọc phiền mục đại tiểu thư phí tâm. Không có gì sự Tô Cẩn còn có công vụ muốn bận. Tiễn khách, kia tràn ngập mùi thuốc súng lời nói sặc đắc nhân tâm lý đổ được hoàng. Nàng mục bội linh cho tới bây giờ ăn mềm không ăn cứng. Trong lòng chưa từng gặp quá như vậy không biết tốt xấu nhân. Ngươi cũng không phải hối hận. Lược hạ ngoan nói lại muốn ly khai, Tô Cẩn chỉ là không thích nàng mà thôi, suy tư về có lẽ nàng thật có thể đủ giúp đỡ A Hoàn. Đằng đằng, ngươi nghĩ dùng biện pháp gì cứu muội muội ta, mục bội linh thấy hắn trong lời nói không hề cứng. Rắn, hôm qua thấy hắn vì muội muội vậy không muốn sống, liền biết hắn là tuyệt đối sẽ không đếm xỉa cùng muội muội của mình. Muốn nghĩ lắng lại lời đồn. Liền phải tìm được tàn lời đồn nhân, Tô Cẩn không khỏi nhíu nhíu mày. Thế nhưng Kỳ Hàn cùng Thái tử đều nói tàn lời đồn nhân là vệ hoàng hậu. Chỉ sợ là làm điều thừa, Tô mỗ tạ ơn mục cô nương hảo ý, ngài còn là mời trở về đi. Mục bội linh thấy Tô Cẩn biến sắc mặt so với giở sách còn nhanh. Hoán hận cắn môi, rất muốn một đi rồi chi, thế nhưng nàng phái ra đi người đã kinh tra được. Nàng mỗi ngày lý hồ nháo cũng không phải là làm không. Tuyên Châu nội thành chuyện lớn chuyện nhỏ đô rõ như lòng bàn tay. Ta đã tra được cái kia tản lời đồn nhân. Ngươi chỉ cần theo tới liền sẽ biết ta không có lừa ngươi. Mục bội linh không có lại nói hơn một câu, nàng đã nhịn đã lâu rồi. Trực tiếp quăng dung mạo ly khai. Loại này thượng cột sự tình nàng còn là lần đầu tiên làm. Cũng không biết mình rốt cuộc coi trọng hắn chỗ đó. Mục bội linh hậm hực đi ra lều trại. Bất quá nàng đi được rất chậm. Có lẽ liền là bởi vì nhìn thấy hắn đối muội muội kia phân lo lắng. Mới có thể như vậy muốn giúp hắn. Hừ, một chỉ biết chính mình bộ mặt. Chí muội muội sinh tử với không đếm xỉa nam nhân. Thiệt chính mình còn muốn giúp hắn. Tô Cẩn ngươi chính là một đại ngu ngốc. Gió lạnh thổi qua. bất giác lạnh ý đánh tới. Mục Bội Linh đem hai cánh tay ôm chặt một chút, sáng sớm thượng liền chạy ra, chóp mũi đô đông lạnh đỏ. Hắt xì, thiệt bản cô nương hảo tâm giúp ngươi, thực sự là hảo tâm không hảo báo. Hắt xì, Mục Bội Linh nhỏ giọng lẩm bẩm. Mục cô nương, nguyên bản còn có chút tức giận Mục Bội Linh, nghe thấy kia phía sau Tô Cẩn hô lên kia ba chữ. Trong con ngươi đều là mừng rỡ, thế nhưng nữ hài tử cũng là có bộ mặt, xoay người cố ý sụ mặt, nhìn chiều chính mình đi tới Tô Cẩn. Tô công tử công vụ bề bộn. Hắt xì, Mục Bội Linh vội vàng dùng ống tay áo che mặt mặt. Tô Cẩn tâm địa rất mềm, khó gặp nhất nữ hài tử bị khổ. Thấy nàng hình như bị phong hàn, theo trên người đem chính mình áo choàng rải xuống đưa tới trong tay của nàng. Mạng người lớn hơn thiên, có một tuyến hy vọng làm ca ca đô sẽ không buông tay, Mục Bội Linh vươn tay nhận lấy Tô Cẩn đưa. Tới áo choàng, không chút khách khí phi ở tại trên người, Tô Cẩn là nàng nhận định vị hôn phu. Tô Cẩn, người của ta lấy được tin tức tuyệt đối sẽ không lỗi. Tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi thất vọng. A, đế, Tô Cẩn theo Mục Bội Linh ly khai quân doanh, đi tới một nhà phúc mậu tửu lâu dưới lầu. Đây là kinh thành tối phồn thịnh tửu lâu, là Tuyên Châu thành quan to hiển quý tụ tập nơi. Mục cô nương, xin hỏi ngươi đem Tô Cẩn mang đến nơi đây là ý gì? Mục Bội Linh thần tình nhìn như nghiêm túc, khóe miệng lại là banh tiểu ý. Tô Cẩn ngươi có dám hay không theo ta lên lầu 2? Chỗ đó có ngươi muốn đáp án, tác giả có lời nói chúc các vị độc giả đại đại các chúc mừng năm mới. Mấy ngày gần đây đô rất bận, một có thời gian mã tự, tạm thời chỉ có thể canh một, phi thường xin lỗi, cảm ơn các vị đại đại ủng hộ phi thường cảm tạ. Hết chương.